Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 723, phi kiếm. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, thất tình người, vui, nộ, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, lục dục người, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đối phương sở tu quỷ tiên chi đạo. Liền là này thất tình lục dục, hắn tại phóng to ngươi thất tình, không nên bị tự thân cảm xúc ảnh hưởng. Saoru khẽ cười nói, đáng tiếc, hắn vẫn chỉ là ngũ giai, cũng không tấn thăng lục giai, bằng không ngươi phải đối mặt. Liền là thị giác, thính giác, khứu giác các loại lục dục tước đoạt, đối phương con đường đến lục giai một bước này, chắc chắn hết sức đáng sợ. Dù sao, cuối cùng một hạng, có thể là ý thức tước đoạt, chỉ sợ có thể đánh giết ngang cấp tiên nhân. Nhưng bây giờ, Lâm Phong chân nhân chỉ là ngũ giai truyền thuyết, dừng lại tại thất tình giai đoạn, hỉ nộ về sau, liền là lo, từ trường thanh khắc chế lửa giận. Quả nhiên, sau đó một khắc, đáy lòng của hắn liền không thể ngăn chặn sinh ra đối thôn. Đối với bằng hữu lo lắng, hắn sợ hãi hành động lần này thất bại, lọt vào đối phương trả thù. Đến lúc đó, toàn bộ sơn thôn không khỏi thay đổi một bó đuốc. Này ưu tư thậm chí dẫn động lửa giận lúc trước, cháy hừng hực dâng lên. Nó cũng không phải là chân thực hỏa diễm, mà là tâm linh chi hỏa. Từ bên trong ra ngoài, ở trên người hắn bùng cháy, từ hư hóa thực hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, bị vảy màu đen bao trùm quái vật mừng rỡ, mặt ngoài thân thể trên vảy trải rộng đủ loại phù văn, ngưng kết thành 7 cái quỷ dị kiểu chữ, trong đó cuối cùng 2 cái, sợ, cùng, kinh, hơi tỏa ánh sáng. Mỗi một nét bút đều tựa hồ bao hàm lấy kinh dị. Tâm tình sợ hãi, một khi Từ Trường Thanh bị hoảng hốt, tù binh, chỉ sợ không cần Lâm Phong chân nhân động thủ, tự thân liền sẽ triệt để mất khống chế, bị chính mình pháp tướng hình dáng thôn phệ, biến thành quái vật. Bất quá lúc này, Lâm Phong chân nhân như cũ bay nhào tới trước, chuẩn bị thừa thắng truy kích, đem Từ Trường Thanh triệt để đưa vào chỗ chết. Miệng của hắn kéo ra, theo khóe miệng hiện ra một vết nứt, càng lúc càng lớn, sau cùng thậm chí bao gồm nửa người. Một màn này thoạt nhìn hết sức hoảng sợ. Một cái toàn thân bám vào lân phiến màu đen quái vật, nửa người đều biến thành miệng rộng, bên trong là lít nha lít nhít răng cưa cùng răng nanh, tựa hồ mong muốn đem thiêu đốt lên Từ Trường Thanh một ngụm nuốt vào. Nhưng vào lúc này, Từ Trường Thanh đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trên người hắn, tâm linh chi hỏa đang nhanh chóng dập tắt. Có Saoru nhắc nhở, hắn đã sớm thu nhiếp tự thân cảm xúc, sở dĩ giả dạng làm bị chấn nhiếp trọng thương, hoàn toàn chính là vì dụ địch. TT, lúc này, 8 đầu xúc tu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo xúc tu đỉnh nứt ra, hình thành che kín răng miệng rộng, theo từng cái hướng đi hướng trung tâm cắn vào. Phảng phất đối đãi rơi vào cạm bẫy con mồi, răng rác, mấy con mãng xà một dạng xúc tu, trực tiếp cắn màu đen quái vật tứ chi, theo vết thương xuất phát ra suy suy tiếng vang. A, màu đen quái vật hét thảm một tiếng, miệng rộng đồng dạng cắn một đầu xúc tu, phốp, bát to độ lớn xúc tu theo bên trong mà đứt, một đầu rơi trên mặt đất, còn tại di rào co rúm. Cùng lúc đó, hàng loạt chất lỏng màu xanh sẫm theo miệng vết thương tung tóe bắn ra, rơi vào màu đen quái vật trên thân. Hàng loạt khí trắng toát ra, phát ra ăn mòn tiếng vang. Từ Trường Thanh pháp tướng truyền thừa từ tướng Liễu, mà tướng Liễu nổi danh nhất liền là nước độc. Lâm Phong chân nhân biến thành màu đen quái vật, thậm chí có chỉnh thể hòa tan xu thế, thất tình làm kiếm. Đi, màu đen quái vật liên tục giãy giụa, tại độc tố tác dụng dưới, lực lượng rõ ràng đang không ngừng bị suy yếu. Sau cùng, Lâm Phong chân nhân phát ra gầm thét, một thanh vô hình phi kiếm ở trước mắt hình thành. Đây là thần trí của hắn lực lượng chỗ ngưng tụ. Lưỡi kiếm phía trên có 7 cái gai ngược, đại biểu cho vui, nộ, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh hãi 7 loại cảm xúc. Thất tình phi kiếm này tốc độ cực nhanh, phát ra phá không tiếng nổ, chớp mắt liền đến từ Trường Thanh trước mặt. Phát giáp thuật, từ Trường Thanh tâm niệm vừa động, trên đầu rậm rạp tóc đen chiếm cứ tại trước mặt, hình thành một mặt màu đen tấm chắn. Nhưng thất tình phi kiếm đi vào tấm chắn trước mặt, chỉ là một cái hư ảo, liền xuyên qua tấm chắn, đi thẳng tới từ Trường Thanh mi tâm, chui vào trong. Đây là vô hình chi kiếm, không phải vật hữu hình có thể chặn đường. Một vị quỷ tiên cuối cùng liều mạng thủ đoạn, há có thể xem thường. Trong thức hải, từ Trường Thanh hóa ra pháp tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Phong chân nhân khống chế thất tình lực lượng, ầm ầm xuống, mỗi một đạo cảm xúc đều biến thành một thanh kinh khủng lợi kiếm, tựa hồ mong muốn xé rách thức hải của hắn. Đệ nhất kiếm, hỉ kiếm, một thanh phi kiếm hạ xuống, chặt đứt từ Trường Thanh một đầu xúc tu. Kiện thứ hai, nộ chi kiếm, phi kiếm liên tiếp, đem từ Trường Thanh 8 đầu xúc tu từng cái chặt đứt hoặc đóng đinh tại trong hư không. Bản thân cũng không ngừng hao tổn. Ta nói qua, người bất quá là cái tân tấn quỷ tiên, như thế nào cùng bọn ta so sánh? Lâm Phong chân nhân ôi ôi thở hổn hển. Hắn tình trạng ban đầu liền không tốt, lúc này lại là tại người ta thức hải bên trong sân khách tác chiến. Hoàn toàn là bằng vào một cỗ nhuệ khí, thật vất vả mới chiếm thượng phong, dĩ nhiên phải thừa dịp thắng truy kích. Hắn nắm lấy cuối cùng một thanh kinh chi kiếm, chậm rãi tiến lên, này kiếm trên thân kiếm, vô số mặt người nổi lên, hoảng sợ gào thét. Lâm Phong chân nhân hành động có chút vướng víu, cảm giác như là trầm trọng đại sơn đè ở trên người. Lại như cũ từng bước một tiến lên, chậm rãi giơ lên mũi kiếm, đâm về phía từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh xúc tu bị phong cấm, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành ngây dại ra, như là điêu khắc, mặc cho xẻ thịt, nhìn mũi kiếm từng tấc tiến dần lên. Lâm Phong chân nhân trên mặt không khỏi nổi lên một tia nhe răng cười. Chỉ cần này, kinh chi kiếm, đâm vào yếu hại. Trong hiện thực từ Trường Thanh chắc chắn bị kinh chi tình tự chỗ thao túng, chân chính mất khống chế. Trận này đấu pháp cuối cùng vẫn là hắn cao hơn một bậc. Ai, đúng lúc này, hắn bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng trầm trầm thở dài. Thanh âm này không có ý nghĩa, không ẩn chứa mảy may lực lượng, nhưng từ Trường Thanh nghe được cái thanh âm này về sau, nguyên bản bị số thanh phi kiếm cố định thân thể, lập tức kịch liệt giằng co. Không tốt, ngươi trong thức hải, tại sao có thể có người thứ hai? Lâm Phong chân nhân quá sợ hãi, nhưng lúc này, từ Trường Thanh con ngươi đã khôi phục thư thái. Há miệng thổi, phốp, một chùm hắc dịch rơi đang phi kiếm cùng Lâm Phong chân nhân trên thân. Phi kiếm rên rỉ một tiếng, theo gián đoạn gãy, Lâm Phong chân nhân khuôn mặt hư thối, phát ra một tiếng cao vút kêu thảm. Văn tự không gian bên trong, từ Trường Thanh kịch liệt thở hào hển, 8 đầu xúc tu đem đã mất đi chống cự màu đen quái vật bao bọc, không ngừng nhúc nhích, ăn mòn cùng nhấm nuốt tiếng liên tục truyền ra. Lâm Phong chân nhân, đã vậy còn quá mạnh. Bản thân hắn thì là kinh ngạc nói nhỏ. Lần này là phục kích, ban đầu liền chiếm cứ ưu thế về địa lý, mà Lâm Phong chân nhân rõ ràng có thương tích trong người, có thể nói chiếm hết ưu thế, nhưng quá trình chiến đấu lại là dị thường mạo hiểm. Nếu như không phải có lão gia gia nhắc nhở, bại cái kia nhất định là hắn. Cái này là uy tín lâu năm quỷ tiên ưu thế sao? Bất quá bây giờ, ta cũng là Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra vui vẻ biểu lộ, bởi vì thâm uyên sinh vật đặc tính, hắn đánh giết Lâm Phong chân nhân về sau, tự nhiên có khả năng cướp đoạt đối phương trong thân thể, quỷ vật lực lượng. Một thoáng liền có hơn một cái uy tín lâu năm quỷ tiên hết thảy tích lũy. Đến cuối cùng, tám đầu xúc tu lùi về, tại chỗ chỉ để lại một viên đen kịt thủy tinh. Đây là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.